Chương 3453, chú văn cùng hồn. Trầm tường bọn họ chỉ là vừa đi ra không bao lâu, liền xuất hiện này cổ khí tức mạnh mẽ, đây nhất định là hướng về phía bọn họ đến, có thể hay không là tiến vào người nơi này, Tương Nhi nói, tuyệt đối không phải, Tiêu Tương Lâm phi thường khẳng định, khí thế ấy không phải là loài người nắm giữ, hẳn là một con ngạo thế cuồng hồn hóa thành mãnh thú. Trầm tường đi tới nơi này, cũng chưa từng thấy cuồng hồn thú, sáng đạo chi địa ngạo thế cuồng hồn nhưng là vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể hóa thành thú loại, thực lực kia khẳng định không kém. Nói chúng ta không phải vật kia đối thủ, Tiêu Tương Lâm thở dài một hơi, cũng không biết trưởng giáo bọn họ sau khi đi vào thế nào rồi. Trầm tường không lên tiếng, bởi vì mặt sau vật kia chính đang đuổi theo hắn, đây rốt cuộc là món đồ gì? Trầm tường không nhìn thấy mặt sau có đồ vật truy đuổi, nhưng cũng cảm ứng được đến cái kia cổ cảm giác ngột ngạt, không nhìn thấy sao? Tiêu Tương Lâm nhìn phía sau bức tường kia, chỉ là nhìn thấy phi thường bình tĩnh cây cối, cũng không có những vật khác. Tiêu Tương Lâm các nàng mấy nữ lúc này đều cẩn thận quan sát, muốn tìm ra một tung tích, nhưng cũng không hề phát hiện thứ gì. Vật kia còn truy đuổi sao? Tần Sương hỏi. Đúng. Trầm Tường nói, hiện tại có muốn hay không thay đổi phương hướng? http://truyenquenty.net Trầm Tường hắn khống chế lục đạo thần kính hướng Lạc Cửu Dương bên kia bay đi, vừa nãy Tần Sương đã cảm ứng được Lạc Cửu Dương vị trí, Trầm Tường lo lắng vật này sẽ đối Lạc Cửu Dương tạo thành phiền phức, cho nên mới trưng cầu Tần Sương ý kiến. Tiếp tục đi, ông nội ta thực lực chắc là rất mạnh, không cần e ngại vật này. Tần Sương nói, ở bên kia chắc là không chỉ có ông nội ta, Cổ Đồng nói không chắc cũng ở bên kia, bây giờ cũng chỉ có Trầm Tường có thể cảm ứng được truy đuổi lục đạo thần kính đồ vật đáng sợ dường nào, nếu không là hắn có lục đạo thần kính, có thể linh hoạt ngang qua ở trong rừng rậm, vật kia nói không chắc rất nhanh sẽ đuổi theo. Nhìn thấy, Hà Phượng Viện đột nhiên hô, Tần Sương cùng Tiêu Tương Lâm đều nhíu nhíu mày lông mày, bởi vì các nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhìn thấy cái gì? Trầm Tường vội vàng hỏi, ta rõ ràng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Tiêu Tương Lâm nói. Hà Phượng Viện không có đáp lại, nàng ngưng lông mày nhìn bức tượng kia hình ảnh, đột nhiên lại hô, các ngươi xem cây kia thân cây. Mấy nữ lập tức nhìn chăm chú Hà Phượng Viện chỉ cây kia, chỉ thấy trên cây khô hiện ra một cái trong suốt đồ vật, nếu không nhìn kỹ, khó có thể phát hiện, bởi vì là trong suốt, vì lẽ đó xem ra như là cùng thân cây dung hợp được. Vật này chui vào trong thân cây mặt, Tần Sương hô, ngay ở nàng vừa hô xong, Tiêu Tương Lâm liền chỉ vào mặt khác một gốc cây phi thường tới gần lục đạo thần kính đại thụ, cây to này trên cây khô lại xuất hiện cái kia trong suốt đồ vật. Trầm Tường cũng nhìn thấy tình cảnh này, chẳng trách trước hắn đều không thể phát hiện vật này tại truy kích hắn, nhưng cũng cảm ứng được đến một luồng rất mạnh khí tức. Độc phụ, đây là thứ đồ gì? Trầm Tường cảm thấy Hà Phượng Viện khả năng biết, bằng không nàng cũng sẽ không phát hiện, bởi vì không phải hết sức đi chú ý, căn bản khó có thể phát hiện. Ta chỉ là nghe nói qua thứ này. Hà Phượng Viện rơi vào trầm tư, một lát sau, mới nói, thứ này cũng là ngạo thế cuồng hồn tiến hóa đi ra, nhưng cũng là một loại đặc thù ngạo thế cuồng hồn. Loại này ngạo thế cuồng hồn cũng không phải thú loại. Không phải thú loại cuồng hồn xác thực rất nhiều, đao kiếm thực vật cái gì cũng có, này không ngạc nhiên. Loại này ngạo thế cuồng hồn là phi thường hy hữu, cùng không gian cuồng hồn hoặc là thời gian cuồng hồn như thế, đều rất hy hữu. Hà Phượng Viện lúc trước được không gian thánh hồn thời điểm, liền đi thăm dò tuân rất nhiều phương diện này đồ vật. Trầm Tường bọn họ đều kiên trì nghe. Loại này ngạo thế cuồng hồn tên là chú văn cuồng hồn, là sáng đạo chú văn hóa thành, hoặc là nói sáng đạo chú văn dựng dục ra đến ngạo thế cuồng hồn. Phi thường kỳ lạ, hơn nữa rất hy hữu, bởi vì chỉ có tại phi thường hiếm thấy tình huống đặc biệt dưới, mới sẽ sinh ra loại này chú văn cuồng hồn. Tiêu Tương Lâm nói như vậy, vật này là không gian cuồng hồn hóa thành. Bọn họ vừa nãy đều nhìn thấy, này trong suốt đồ vật, chui vào một thân cây bên trong sau đó, liền có thể từ mặt khác một thân cây nhô ra, dường như xuyên qua không gian như thế, tốc độ phi thường nhanh. Đúng, hơn nữa không chỉ như vậy, này chú văn hồn yêu còn đối thực vật có một loại lực chưởng khống, có thể thông qua cây cối nhận biết được lục đạo thần kính vị trí. Hà Phượng Viện nói, lục đạo thần kính ẩn thân, vật này thông qua cây cối nhận biết được, vì lẽ đó hắn mới thông suốt quá cây cối tiến hành truyền tống, đến truy kích lục đạo thần kính. Tiêu Tương Lâm đầu, nếu như vật này có thể xác định lục đạo thần kính vị trí, liền có thể lập tức thuấn di lại đây, hiện tại hắn không ngừng thông qua cây cối tiến hành thuấn di, chính là bởi vì không cách nào trực tiếp cảm ứng được lục đạo thần kính, chỉ có thể thông qua cây cối, thế nhưng cây cối nhận biết sau đó lại lan truyền cho hắn. Hắn chạy tới sau đó cũng chậm, hiện tại hắn truy kích chúng ta, chính là chờ chúng ta phạm sai lầm. Hà Phượng Viện nói, có thể tiến hóa đến mức độ này, thực lực nhất định rất mạnh, phải cẩn thận đối xử. Hà Phượng Viện nói nhiều như vậy, chính là muốn cho Trầm Tường biết vật này lợi hại, nếu như muốn nắm, cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận mới được. Xem ra nơi này thật sự có truyền thuyết chú văn tồn tại, bằng không cũng không cách nào dựng dục ra chú văn hồn yêu. Hà Phượng Viện nói không chắc vật này biết truyền thuyết chú văn ở nơi nào. Chúng ta có muốn hay không đem hắn nắm lấy? Phong Khả Nhi tràn đầy phấn khởi, nàng đối vật này cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Không dễ trảo nha, bản thân liền là rất mạnh đồ vật. Trầm Tường cau mày, nhìn một chút Tiêu Tương Lâm, sư phụ, ngươi vừa nãy chắc là cảm ứng được vật này khí tức, ngươi cảm thấy là cấp bậc gì thực lực? Ngạo thế thần cảnh trung kỳ đi, tiếp cận ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, nói chung không phải ngạo thế thần cảnh hậu kỳ khí tức, ngạo thế thần cảnh hậu kỳ ngạo thế thần hồn có đặc thù khí tức, có thể cảm ứng được đi ra. Tiêu Tương Lâm nói, dễ đối phó sao? Trầm Tường lại hỏi. Tiêu Tương Lâm lắc lắc đầu, không dễ dàng đối phó, bằng không ta cùng hai nha đầu này liền xông lên. Được rồi, trước tiên đem vật này dẫn tới ông nội ta bên kia lại nói. Tần Sương nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Trầm Tường lục đạo thần kính phi hành tại thụ linh bên trong, trong suốt chú văn hồn yêu vẫn truy kích, phi thường có kiên trì, tuy rằng mỗi lần tấn công đều vô hụt, nhưng cũng trước sau không buông tha. Cũng không biết gia gia ngươi tìm tới truyền thuyết chú văn không có. Trầm Tường nhìn về phía trước, hiện tại Tần Sương không thể đi ra ngoài, tự nhiên không thể xác định là Cửu Dương vị trí chính xác. Hẳn là không, nếu là tìm tới, đã sớm đi ra. Tiêu Tương Lâm nói, truyền thuyết chú văn tuy rằng ở đây, nhưng khẳng định không dễ được. Nơi này có như thế một cái lợi hại kết giới, liền có thể nhìn ra đây là vì phòng ngừa có người được truyền thuyết chú văn. Vì phòng ngừa được truyền thuyết chú văn, Trầm Tường biểu môi, khó nói này truyền thuyết chú văn là tự nhiên hình thành, không cách nào lấy đi, không cách nào phá xấu, hơn nữa còn có rất mạnh uy lực, vì lẽ đó không thể bị người được. Chính là như vậy, Tiêu Tương Lâm nói,